Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1723, đệ 1722 chương. Ta cũng là sau lưng có thế lực người, có tin tức là Đường Vân nói, không chỉ có như thế, chúng ta còn tra được việc này không phải Thánh Quân Các một mình làm. Sau lưng còn có người, hơn nữa, sau lưng người còn hòa khí linh sự tình có liên hệ, cái gì? Tư Mã U Nguyệt kinh hãi, như thế nào sẽ hòa khí linh nhắc lên quan hệ, chúng ta ngay từ đầu cũng cảm thấy không thể tưởng. Tượng, mặt sau tra được sự tình làm chúng ta không thể không tin tưởng. Hơn nữa cái gì? Chúng ta hoài nghi. Chuyện này khả năng cùng ẩn tộc có quan hệ cùng. Cái nào ẩn tộc? Tư Mã U Nguyệt nhìn Đường Vân, trong lòng đã có một ít đoán rằng, Hiên Khâu gia tộc. Đường Vân nói, ta biết ngươi cùng Hiên Khâu gia thiếu chủ quan hệ thực hảo, cho nên biết sau liền tới cho ngươi nói. Tư Mã U Nguyệt nói thanh quả nhiên. Đột nhiên nhớ tới lần trước khí linh sự tình. Lúc ấy chính mình đi cứu sư phó, Hiên Khâu gia nhân vì gì như vậy đúng lúc xuất hiện. Nàng sau khi trở về thủ vệ cho nàng nói qua có người tìm nàng. Nhưng là cái kia sự tình cùng Hiên Khâu gia người tìm được nàng trước sau bất quá mấy ngày. Bọn họ như thế nào sẽ nhanh như vậy liền tìm tới. Trừ phi, bọn họ nguyên bản chính là ở nơi đó. Chẳng qua không nghĩ làm chính mình càng thêm thâm nhập đi tiếp xúc chuyện này, cho nên mới sẽ đem phong hành trình bọn họ cứu tới. Hơn nữa bọn họ biết nàng có thể dẫn động thiên lôi, có chu tước thần hỏa, cho nên mới sẽ suốt đêm đem mộ thất dọn không, làm nàng cái gì cũng tra không đến. Bởi vì về đến gia tộc thời điểm đã đem phụ thân trị liệu hảo, cho nên nàng không có đi cân nhắc chuyện này, bằng không cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới nhớ tới không thích hợp. Nàng nhắm mắt lại, nói, chuyện này, hắn, cũng biết sao, không rõ ràng lắm, bất quá ta cảm thấy, làm thiếu chủ, gia tộc loại việc lớn này, hắn hoặc nhiều hoặc ít hẳn là biết một ít đi, đương nhiên. Cũng không bài trừ loại chuyện này chỉ có gia tộc người cầm quyền mới biết được. Ngươi có thể tự mình hỏi một chút hắn. Đường Vân nói. Hắn cũng tới. Hiên Khâu gia cũng sẽ tham dự lần này hội nghị. Hiện tại còn chưa tới Thánh Thành. Đường Vân nói. Thánh Thành lần này sẽ thực náo nhiệt. Thánh Thành. Tư Mã U Nguyệt hai mắt híp lại. Nếu có thể. Nàng muốn cho này trên đại lục không còn có Thánh Thành. U Nguyệt, ngươi muốn làm cái gì? Báo thù. Tư Mã U Nguyệt nói, Thánh Quân Các làm như vậy nhiều minh diệt nhân tính sự tình, đây là cái tố giác bọn họ cơ hội tốt chính là. Dù vậy, ngươi cũng không có có thể cùng nó chống lại lực lượng. Thánh Quân Các nguyên bản lực lượng liền cùng cường đại, giấu ở sau lưng thực lực càng cường, hơn nữa nó cùng thế lực khác quan hệ càng là rắc rối phức tạp. Lại là ở như vậy thời điểm, muốn lật đổ càng là không dễ dàng. Ngươi là nói đến tham gia người nhiều sẽ trợ giúp Thánh Quân Các sao? Tư Mã U Nguyệt nói, này có thể là nó trợ lực, cũng có thể là chúng ta trợ lực. Ngươi muốn cho những người đó đối phó Thánh Quân Các, kia khả năng tính quá tiểu. Đường Vân không tán thành nàng cách làm ẩn ni so sánh với U Nguyệt. Hắn càng hiểu biết Thánh Quân Các thực lực, ngươi cảm thấy không có khả năng. Tư Mã U Nguyệt hỏi, Thánh Quân Các cùng Dương gia không giống nhau. Hắn phía dưới chi nhánh quá nhiều, tín ngưỡng người quá nhiều. Cùng rất nhiều thế lực đều có các loại liên lụy. Muốn bọn họ phản chiến đối phó Thánh Quân Các, khả năng tính tương đối tiểu. Đó là cho bọn hắn ích lợi còn chưa đủ. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu cho bọn hắn ích lợi đủ rồi, hết thảy đều có khả năng. Hơn nữa, ai nói ta không có cùng bọn họ bằng nhau thực lực? Đường Vân nhìn đến nàng tự tin tươi cười, có chút kinh ngạc, chẳng lẽ còn có cái gì là hắn không biết? Tư Mã U Nguyệt xem hắn kia bộ dáng, cười nói, ngươi không phải nói, thánh quân các cùng thế lực khác rắc rối khó gỡ sao? Ta nói thế lực cũng giống nhau, thậm chí nói, so thánh quân các cùng thế lực khác liên lụy càng nhiều. Hơn nữa, những năm gần đây, bọn họ vẫn luôn không có từ bỏ truy tra hắc y nhân sự tình, ngươi là nói là không sai, ngươi đã quên, ta chính là liên minh phó minh chủ, Tư Mã U Nguyệt nói. So với thánh quân các, luyện đan sư công hội, luyện khí sư công hội, trận pháp sư công hội, thuần thú sư công hội, tìm linh sư công hội, linh sư công hội tạo thành lên liên minh. Này mạng lưới quan hệ ai lớn hơn nữa? Ha ha ha, ta nhưng thật ra đem ngươi cái này cấp đã quên. Đường Vân cười to, nhìn nàng tự tin lại có điểm nào nhi hư bộ dáng. Có điểm minh bạch vì sao hắn như vậy thích nàng. Lúc trước hắc y nhân hướng các công hội khởi xướng tiến công, bọn họ đều tức giận không thôi. Tuy rằng qua đi vài thập niên, nhưng là bọn họ vẫn luôn không có thả lỏng đối hắc y nhân truy tra. Hiện tại biết chuyện này là thánh quân các làm được, bọn họ sao có thể sẽ khoanh tay đứng nhìn. Chính là hiện tại khoảng cách đại hội đã không đã bao lâu, bọn họ muốn tới lời nói cũng không kịp. Đường Vân vẫn là có chút lo lắng. Cái này không thành vấn đề, bọn họ đã ở trên đường, hẳn là đã mau tới rồi. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi như thế nào biết? Ta xuống dưới phía trước cũng đã đem tin tức truyền quay lại đi. Bọn họ đã sớm biết, Tư Mã U Nguyệt nói, đến lúc đó ngươi đi cùng bọn họ bàn bạc một chút, thuận tiện đem mấy tin tức này nói cho bọn họ. Vậy còn ngươi? Ta đương nhiên là tiếp tục ở bên trong này vách tường tư quá a. Tư Mã U Nguyệt chừng hắn một cái, ta hiện tại chính là bị phạt ở chỗ này không được tiến lên. Đường Vân ngoặc kép, ngươi đem tra được sự tình đều nói cho bọn họ, sau đó đem kế hoạch của ta cũng cho bọn hắn nói, làm cho bọn họ tham khảo tham khảo. Tư Mã U Nguyệt đem kế hoạch của chính mình nói cho Đường Vân, theo sau lời nói thấm thía nói, sự tình liền giao cho ngươi, ngươi nhưng đến cố lên a. Ngoặc kép ngoặc kép. Đường Vân đối nàng này phủi tay trưởng quầy thực không cao hứng, vậy ngươi làm cái gì? Ta thế lực như vậy thấp, đương nhiên là ở một bên nhìn liền hảo. Tư Mã U Nguyệt cười đến thực vô lương, này đó đấu tranh anh dũng sự tình tự nhiên là các ngươi tới làm tương đối hảo. Đường Vân cảm thấy chính mình vẫn là không cần cùng nàng nói chuyện, bằng không sẽ bị nàng tức chết. Kỳ thật khí liền khí đi, vấn đề là người này vẫn là chính mình không thể động, chỉ có thể làm sinh khí, loại cảm giác này quá khó chịu. Vì thế hắn liền tái kiến cũng chưa nói, trực tiếp rời đi. Chờ hắn tới rồi Đoạn Tình Nhai thượng mặt mới nhớ tới chính mình còn không có nhắc nhở nàng không cần hướng chỗ sâu trong đi, nơi đó quá nguy hiểm. Ẩn đi sau lại ngẫm lại, vẫn là không lại đi xuống. Tên kia so với chính mình ý đồ xấu còn nhiều. Hơn nữa ở chỗ này ngây người 3 tháng đều không có việc gì, hẳn là không có gì nguy hiểm. Mà đi nghĩ thông suốt này, hắn yên tâm rời đi. Tuy rằng vừa rồi đối Tư Mã U Nguyệt làm chính mình làm những việc này có điểm tiểu oán giận, nhưng là phải làm sự tình vẫn là đến làm. Mà đi ai làm hắn là cái lao lực mệnh đâu. Tư Mã U Nguyệt xác định chung quanh không ai sau, mang theo tiểu hắc vào linh hồn trong tháp, nhìn đến biến thành màu trắng tiểu hắc, thú nhóm ngạc nhiên không thôi. lôi kéo nó đi nói chuyện phiếm. Tư Mã U Nguyệt cũng mặc kệ bọn họ, đi Bạch lão đặt chân địa phương, liền ở Thanh Y bên cạnh không xa. Lúc này Bạch lão thoạt nhìn tốt hơn nhiều, trên thân cây cành cây nhiều vài căn, lá cây cũng nhiều không ít. Hết chương.